Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì khẽ nhích lên, giống như là một đóa hoa nhỏ nở rộ, mang theo khí chất thư thái, làm cho người ta ngưỡng mộ yêu thích. Cô cũng thường xuyên quen với việc ngắm nhìn mỹ nữ, như là Lâu Lục Kiều. Cô vẫn cảm thấy chị dâu của mình đặc biệt là xinh đẹp, có ma lực làm cho người ta thoải mái, an tâm. Dung mạo của cô khi lớn lên ở trong Lâu Gia có thể gọi là rất xinh đẹp, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy người có khí chất thanh thuần đến vậy. Mấy năm nay lại càng tăng thêm khí chất quý phái, cùng với anh trai cô đứng chung một chỗ, giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Trách không được, không thể thiếu tạp chí đem chuyện vợ chồng của chị dâu và anh trai cô mà lên mặt báo. Anh trai cô năm đó cường thế như vậy, bảo vệ được cô, nhưng năm gần đây lại đem chị dâu như là châu bảo ở sùng trong lòng bàn tay, xem ra rất là hạnh phúc. Mà chị dâu cô nhất định cũng đặt anh trai cô ở trong lòng, cho nên mới đối với cha mẹ cô chăm sóc ôn nhu như thế. Cái này được gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Yêu một người mới cam tâm tình nguyện đối tốt với người nhà của hắn, chỉ vì thương hắn mà nguyện ý bỏ xuống lý tưởng của mình, thương đến mất đi cả lý trí. Cách đó không xa, một giọng nói quen thuộc chậm rãi truyền vào tai. Cảm ơn. Quen thuộc đến như thế, nhưng ở trong nháy mắt lại làm cho cô hoảng hốt. Cô không tự giác nhíu mày một chút. Thầm anh kia rõ ràng là của hắn. Cô hơi ngẩng cao đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thế nhưng thật là hắn. Hắn đang cùng với một mỹ nữ, vận một bộ đồ màu đen cùng nhau đi ăn cơm. Hắn nước chừng đã sớm nhìn thấy cô, đã nhìn về hướng của cô. Ánh mắt hai người nhẹ nhàng giao nhau ở giữa không trung. Cô giống như chưa từng quen biết, chỉ là một cái chớp mắt, liền không dấu vết rời đi ánh mắt. Khi ngẩng đầu, lại chỉ thấy hắn cúi người cùng người phụ nữ mặc đồ đen kia nói chuyện. Mỹ nữ mặc đồ đen kia hàm chứa vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tươi cười với hắn, hơi lộ ra hàm răng, ngửa đầu, ánh mắt mang theo vài tia sùng bái mà nhìn hắn. Đôi môi đỏ mọng kiểu diễm mê người kẽ nhúc nhích, giống như đang nói chuyện cũng giống như là đang dụ hoặc. Nhậm Dĩ Trình thấy cô nhìn về hướng đó, thần sắc cũng hơi khác thường, nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn một chút, sắc mặt hơi đổi, vừa cẩn thận nhìn Lục Kiều vài lần, lại phát hiện thần sắc của cô đã bình thường trở lại. Lần gặp mặt từ ngày đó, số lần gặp mặt không nhiều, nhưng cũng so với 6 năm nay thì là quá nhiều rồi. Quả nhiên là nhân sinh, nơi nào cũng có thể gặp lại. Lục Kiều trào phúng bật cười. Ý cười còn chưa buông, chỉ thấy hắn đã đi tới. Trên mặt hắn vẫn là vẻ dịu dàng tươi cười khi nói chuyện cùng với mỹ nữ kia. Chào em Tiểu Kiều, khéo như vậy ở trong này lại được gặp em. Lại chậm rãi xoay người, cúi đầu hỏi thăm Nhậm Dĩ Trinh. Chào chị, Lâu phu nhân. Lâu Lục Kiều rất chặt chiếc đũa trong tay, chỉ nghe chị dâu nhẹ nhẹ cùng hắn hàn huyên. Xin chào cậu Tần. Lúc này cô mới ngẩng đầu, mang theo vẻ cười tươi xã giao. Thật là khéo, anh Tần. Đối với sự lạnh nhạt của cô, hắn cũng lơ đễnh. Ước chừng lần sau gặp lại, cô sẽ luôn luôn là như thế này. Mà cũng có lẽ sau khi trải qua chuyện năm đó, hắn cảm thấy bộ dáng cùng với thái độ như thế này của cô đối với hắn đã là có cực khách khí lắm rồi. Nhưng cô giống như luôn tỏ thái độ không sao cả. Lúc tính tiền ra khỏi nhà ăn, cô lơ đãng quay đầu, chỉ thấy hắn cùng với người phụ nữ kia ra vẻ tán ngẫu vui vẻ. Trên khuôn mặt tuấn tú tươi cười, bộ dáng rất là vui sướng. Thân hình của cô hơi chấn động, dùng lực mạnh một chút hất tay của hắn ra, giọng nói lạnh lùng. Anh Tần mời, không tiễn. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, một hồi lâu mới xoay người rời đi. Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên. Cô đang rối rang vì tập trung vào hình ảnh kia, ngẩng đầu lên mà cầm điện thoại, cũng không có ai gọi tới, giọng điệu không kiên nhẫn nói. Có chuyện gì? Nói mau. Tiếng cười thanh thanh của Uông Thủy Mặt từ đầu kia truyền tới. Như thế nào hả? Tháng này tạp chí lại không bán được sao? Không thể tưởng tượng được, người phụ nữ Uông Thủy Mặt này, thời điểm tần trăng mật như thế có thể nghĩ đến cô, coi như là cô ấy cũng có lương tâm đi. Thái độ của cô tốt hẳn lên, nhưng khẩu khí có điểm ác liệt hơn trước. Đúng vậy nha, chỉ có một mình Ngôn phu nhân là thoải mái quá đi. Thủy Mặt biết là cô làm việc có áp lực lớn, vì vậy lơ đễnh cười nói. Gặp tớ một lát đi, tớ muốn đưa cho cậu một thứ. Tâm tình hẳn là nên thoải mái một chút chứ. Cô nhìn hình ảnh ở trên bàn bên kia, cũng không có một sớm một chiều là có thể giải quyết được sự tình, sờ sờ cái trán rồi đồng ý. Khi cô đến điểm hẹn, thì Thủy Mặt đã chờ ở nơi đó, một mái tóc dài thẳng tắp. Xa xa nhìn lại như trước, vẫn là thanh lệ giống như là nước, như là một mầm non mới xuất ra từ cây vậy. Thật đúng là có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net